Ánh mắt Kiều Úc lóe sáng, anh nói thật. Phí lời, em không nhanh lên thì coi như khỏi đi đấy. Tùng Dung đạm đạm trả lời, xoay người đi trên mặt lại mang theo ý cười. Cửa sau bệnh viện tương đối vắng người, đã thế cũng rất gần nhà xác. Cho dù là ai cũng sẽ không thần kinh mà chạy đến đây. Cho nên Tùng Dung và Kiều Úc rất nhẹ nhàng cậy mở cửa nhà xác lẻn vào. Tùng Dung nhìn qua bốn phía, phát hiện chỗ này là điểm mộ của Camerzer, thở ra một hơi theo Kiều Úc đi vào. Kiều Úc men theo ký ức lúc sáng tìm được thi thể Lâm Tường. Lúc này Lâm Tường đã được thay một thân quần áo mới, áo sơ mi màu kem cộng thêm quần bò màu xanh nhạt phối với khuôn mặt phù thủng biến dạng của cậu ta, nhìn vào thật sự rất quỷ dị. Tùng Dung cầm đèn pin mini hít vào một hơi nói, đêm hôm khuya khoắt cũng chỉ có em lên cơn chạy đến mấy chỗ này. Anh phát hiện khả năng chịu đựng của anh đã bị em luyện đến thô như cái cột điện rồi. Kiều Úc chừng y một cái, nâng tay phải Lâm Tường vén tay áo lên. Anh mà còn nhiều lời thế thì mời lăn ra ngoài. Đèn pin chiếu thấp tí, tôi nhìn không rõ. Tùng Dung nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. Vợ có thể ngạo kiều đến mức này cũng là một cảnh giới. Kiều Úc cầm một con dao phẫu thuật sắc bén lên, cầm kính lúc quen thuộc mà tỉ mỉ nhìn men theo cánh tay Lâm Tường. Cánh tay gầy gò phân bố nhiều vết xanh tím thối rữa và vô số lỗ kim châm. Xem ra trước khi chết đã trải qua rất nhiều đợt trị liệu. Lúc này ở bên ngoài một tĩnh mạch cậu phát hiện một lỗ kim châm màu đỏ có vẻ mới. Cậu không chút do dự cầm dao cắt vào phần da đó. Thật sự là vậy. Kiều Úc mở to mắt, hít ngược một ngụm khí lạnh. Tùng Dung tới gần nhỏ giọng, phát hiện ra cái gì? Kiều Úc mím môi, chỉ một mạch máu dưới lớp da. Đây là tĩnh mạch phải, anh cúi đầu nhìn kỹ xem. Tùng Dung cầm kính lúc xem xét từng chút một, cuối cùng kinh ngạc thốt lên, ở đây sao lại có nhiều bọt khí như vậy? Này có liên quan gì đến mấy cái bọt khí ở dưới mặt của Lâm Tường không? Kiều Úc sắc mặt ngưng trọng nhìn Tùng Dung nói, chỉ cần có khí thể, chất khí tiến vào tĩnh mạch phải, bên trong sẽ sản sinh ra lượng lớn không khí làm tắc tĩnh mạch, không khí này theo máu đi qua tĩnh mạch phải. Ở nách, dưới xương quai xanh, trên ngực rồi đi vào tâm thất phải, tim không ngừng co rút, khi không khí tràn vào sẽ tạo thành vô số bọt khí li ti. Như thế sẽ gây ra cản trở khiến máu chảy ngược vào tâm thất, đồng thời cũng cản trở máu theo động mạch chảy đến phổi. Như vậy một khi bọt khí gom lại nhiều rồi thì con người sẽ chết vì nghẹt thở. Tùng Dung nghe có vẻ như hiểu lại có vẻ như không. Không biết Kiều Úc đang nói cái gì mà tĩnh mạch ở nách ở trên ngực gì gì đó rốt cuộc là cái gì. Dạ Tinh, em nói tiếng Trung được không? Kiều Úc trợn trắng mắt, nói chung chính là Lâm Tường không phải chết vì khối u ác tính kia, mà là có người cố ý mưu sát, bơm một lượng lớn không khí vào người khiến cậu ta nghẹt thở chết. Ánh mắt Tùng Dung thoáng cái âm u, vừa tính nói gì đó, đột nhiên lại nghe thấy có tiếng bước chân từ phía cửa, mặc dù rất nhỏ, nhưng với Tùng Dung và Kiều Úc mà nói là đủ rồi. Tùng Dung nhanh chóng ra hiệu cho Kiều Úc, lập tức tắt đèn pin, Kiều Úc gật đầu đem đồ đạc ném hết vào hộp. Buông tay trái Lâm Tường rồi đặt lại vào ngăn tủ, nhanh chóng chạy ra khóa cửa chính lại. Tùng Dung kéo tay Kiều Úc, điêu luyện lộn qua cái tủ, Kiều Úc nhoáng cái theo kịp. Trong bóng đêm hai người không cần mở miệng phối hợp thiên y vô phùng. Không chê vào đâu được, Kiều Úc mới chui vào sau tủ, lại truyền đến một chuỗi âm thanh mở khóa. Tiếp đó cửa lớn không tiếng động mở ra. Pa, pa, pa, pa. Âm thanh giày da nện xuống nền đá hoa cương truyền đến. Kiều Úc và Tùng Dung nín thở dòng tai nghe ngóng. Chỉ nghe được một chuỗi âm thanh tất tất tác tác và tiếng kéo ngăn tủ. Người này từ trong tủ ôm ra cái gì đó. Kiều Úc lộ một mắt ra nhìn. Trong bóng tối có thể miễn cưỡng thấy được bóng một người đàn ông cao to. Đang bế một cái thi thể nhỏ nhẹ thủ thỉ. Tưởng tượng, anh hai đến gặp em đây. Em nhớ anh hai không nào? Anh hai yêu em. Vĩnh viễn yêu em. Tiếp đó đặt lên môi thi thể một nụ hôn. Kiều Úc che miệng quay lại nhìn Tùng Dung. Sao lại là Lâm Viễn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, chân tướng và tình yêu say đắm. Tùng Dung đột nhiên nheo mắt lại,